Chiến thần cuồng phong, chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 727. Thanh Long cũng tiếp tục hỏi, thần vũ đại nhân, thần y tiết vừa rồi nói ngài bị phản ứng tu vi. Hai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đời này, có lẽ không có bất kỳ người nào có thể làm tổn thương ngài đến mức này. Tần Vũ Phong cười nói, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không giấu mọi người nữa. Thật ra, tôi bị rút đi một nửa xương tủy, sức mạnh đã rơi xuống cực hạn hắc ám. Tần Vũ Phong nói, sau đó anh ta rất chân thành nói với Huyền Vũ và Thanh Long. Tôi xin lỗi vì đã giấu hai người lâu như vậy, nhưng tôi cũng là vì không muốn hai người phải lo lắng. Đại nhân, Huyền Vũ nghiến răng, trong mắt ngấn lệ. Tại sao, Tần Thiên Vương lão già đó, dùng tung tích của mẹ tôi để uy hiếp tôi, để tôi giao ra xương tủy? Huyền Vũ, anh có biết không? Mẹ của tôi, vẫn sống. Huyền Vũ và Thanh Long im lặng một lúc. Nếu họ là Tần Vũ Phong, khi nghe tin người mẹ mà bản thân mình cho rằng vĩnh viễn còn sống sau 18 năm, có lẽ bọn họ cũng sẽ có lựa chọn giống như Tần Vũ Phong. Không, là chắc chắn. Suy cho cùng, trên đời làm gì có người con trai nào có thể lòng dạ sắt đá đến vậy? Tất nhiên, dựa vào tân phiệt của Tần Thiên Lam, người nhà họ Tần có thể đi đầu trong việc coi thường quan hệ huyết thống. Thanh Long đột nhiên đứng lên, không nói thêm cái gì, chỉ nói. Tôi lập tức đi đem lũ cẩu tân phiệt khốn kiếp đó, nấu như anh ta ran. Tần Thiên Vương lão già này, người bố vô dụng, tôi sẽ lập tức đi giết bọn chúng. Thanh Long, Huyền Vũ hét lớn, ngăn hành động của Thanh Long lại. Lý do vì sao thần vũ đại nhân trước đây lại giấu giếm chuyện này, hẳn là vì sợ Thanh Long, có phản ứng thái quát. Thanh Long đột nhiên dừng lại, quay đầu lại. Chàng trai rằn giỏi xương sắt ngày nào, giờ đây mắt rưng rưng. Thiên Vũ đại nhân, Thanh Long giọng nói run lên, bọn xấu xa tân phiệt đó lại dám uy hiếp anh như vậy, thù này không báo, Thanh Long này khó mà cam lòng. Thanh Long, đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan gì đến cậu. Mặc dù giọng điệu của Tần Vũ Phong yếu ớt, nhưng anh kiên quyết ngăn cản Thanh Long. Vậy lẽ nào giữa tôi và đại nhân, không có chuyện cá nhân nữa sao? Thanh Long hét lên, lẽ nào đại nhân không có một giây phút coi Thanh Long này như anh em sao? Tần Vũ Phong cúi đầu im lặng. Thanh Long tất nhiên là anh em tốt của anh, rời biên giới phía Bắc ra ngoài chiến trường, anh ta vẫn như cũ. Nhưng Tần Phiệt quá mạnh nên Tần Vũ Phong không muốn kéo theo Thanh Long. Huyền Vũ có thể đoán được suy nghĩ của Tần Vũ Phong khoảng 7-8 phần, anh ta chỉ thở dài. Thanh Long, trở về đi. Mọi chuyện chỉ có thể để Thanh Long tự mình hiểu. Thanh Long lập tức quay ngoe mặt đi, không quay lại cũng không rời đi, mà là đứng ở cửa quay lưng về phía Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong lại thở dài. Tần Vũ Phong thái độ dịu đi. Thanh Long, tình cảm anh em lẽ nào dựa vào những lời nói ra từ miệng sao? Thanh Long quay đầu lại, liếc nhìn Tần Vũ Phong, đi tới nằm ở bên giường Tần Vũ Phong, một người đàn ông cao 1m7, lúc này đang ủ rũ khóc lóc như một đứa trẻ. Tần Vũ Phong bất lực an ủi Thanh Long. Người bị thương nặng rõ ràng là Tần Vũ Phong, nhưng lại là Tần Vũ Phong lần lượt an ủi bọn họ. Nhưng Tần Vũ Phong không hề hối hận, mất đi một nửa xương tủy, sức lực giảm mạnh nhưng cũng biết được tung tích của mẹ mình. Anh cảm thấy xứng đáng, cuối cùng cũng an ủi được Thanh Long, Tần Vũ Phong hỏi. Mấy ngày nay tôi đều hôn mê, các anh em ở doanh trại thần sách thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ Phong đoán rằng sức mạnh của anh ta giảm mạnh, nhất định phải có kẻ địch tìm đến, nhưng anh ta vẫn hoàn thành tốt đẹp 3 ngày trị liệu. Thiết nghĩ, đều nhờ anh em trong doanh trại thần sách. Huyền Vũ vẻ mặt buồn bực đáp, đại nhân, thuộc hạ bất tài, doanh trại thần sách mất đi 127 người. Tần Vũ Phong nghe, cách chương.